Chương 2851, Ninh Hú, có phải là đầu óc có bệnh? 2. Bọn hắn Tiêu Diêu Môn cẩn thận che chở lớn lên, sủng ái nuông chiều tiểu sư đệ. Lại bị nhân làm bị thương như vậy tình trạng Lạc Vũ trừng mắt nhìn, nước mắt hỗn hợp có máu tươi trượt xuống, nhưng hai má lúm đồng tiền, lại nhàn nhạt hiện hiện ra. Lục sư tỷ, nhị sư huynh, tam sư huynh, tứ sư tỷ, ngũ sư huynh, ta liền biết các ngươi sẽ đến. Cho nên, dù là thống khổ nhất, gian nan nhất hiểm trở thời điểm, hắn QNZ chưa từng có tuyệt vọng qua, buông tha. Hắn sẽ không để cho mình chết, cũng sẽ không để đại sư huynh chết. Bởi vì hắn biết, chỉ cần hắn chống đỡ xuống dưới, chống được. Lục sư tỷ bọn hắn nhất định sẽ đuổi tới, cũng sẽ đem bọn hắn từ quỷ môn quan kéo trở về. Bởi vì bọn họ là Tiêu Diêu thất tử, cùng tiến cùng lui, đồng sinh cộng tử, một cái cũng không thể thiếu, không phải sao? Mộ Nhan trầm mặt, tiến lên dò xét thương thế của hai người. Vân Nhược Hàn nói, trước nhìn tiểu thất. Hắn thối lui một bước, đem Lạc Vũ giao cho Mộ Nhan, QNZ đem mình đã bắt đầu xuất hiện hư thối thi bàn tay, giấu đến trong tay áo. Mộ Nhan gật gật đầu, chế trụ Lạc Vũ cổ tay bắt mạch. Càng là dò xét, sắc mặt của nàng càng là âm trầm triệt để. Thiên ma cầm bị lấy ra, cầm âm vang lên, thuật tinh kỳ hoàng phát động. Vô số tơ bạc từ phía trên ma đàn bên trong trào ra, tiến vào Lạc Vũ thể nội. Cùng một thời gian, mị ảnh trọng trọng phát động. Cái thứ hai Mộ Nhan xuất hiện, tấu vang lên phù sinh ngược ngộng, để Lạc Vũ chìm vào trong ngộng đẹp. Trận này trị liệu, kéo dài suốt nửa canh giờ, Mộ Nhan mới chậm rãi mở mắt ra, lau đi mồ hôi chán. Tiểu thất thế nào? Mộ Nhan chậm rãi thở ra một hơi. Thiên thực thủy đã ăn mòn ngũ tạng lục phủ của hắn, ta dù hết sức thanh lý cùng chữa trị, nhưng cũng không cách nào tránh kia toàn tâm thực cốt đau đớn. Nhưng thiên thực thủy còn không phải phiền toái nhất. Phiền toái nhất chính là Lạc Vũ thể nội hồn châu lại bị một cỗ kha cờ âm độc chi lực gây thương tích câu hồn tác, hết lần này tới lần khác tại như vậy hồn châu thụ thương phía dưới, Lạc Vũ còn tiêu hao linh lực, kích phát hồn châu, đến mức tổn thương càng thêm tổn thương. Vân Nhược Hàn vội la lên, kia tiểu thất hắn về sau đừng lo lắng. Mộ Nhan cười cười, ta đã vì hắn tu bổ hồn châu, cam đoan đối với hắn về sau tu vi tiến giai không có ảnh hưởng. Chỉ là, thiên thực thủy thanh trừ cờ ơn ở hơn tháng thời gian, khoảng thời gian này, tiểu thất đều muốn tiếp nhận không phải người đau đớn. Ta QNZ không có khả năng thời thời khắc khắc đều để cho hắn tại phù sinh nhược mộng bên trong, đối với hắn như vậy thần hồn cũng không tốt dừng một chút. Mộ Nhan trong mắt nổi lên rét lạnh sắc ý. Đến cùng là ai, vợ ơ y ma dùng thủ đoạn âm độc như vậy tra tấn tiểu thất? Đột nhiên, nàng nhớ ra cái gì đó, hoài nghi nhìn về phía Ninh Hú. Ninh đại ca, vừa mới nếu như ta không nhìn lầm, ngươi muốn giết tiểu thất cùng đại sư huynh, chẳng lẽ tiểu thất vết thương trên người, là ngươi tạo thành? Lời này vừa nói ra, Lãnh Vũ Mạt mấy người tất cả đều đứng ở Mộ Nhan bên cạnh, từng cái mắt lom lom nhìn xem Ninh Hú. Phảng phất chỉ cần hắn nói một câu phải, liền muốn không để ý thực lực sai biệt, trước đem hắn chém thành muôn mảnh. Ninh Hú lắc đầu, ta không muốn giết Lam Lạc Vũ. Mộ Nhan có chút nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế, nàng QNZ không tin Ninh Hú là như vậy nhân. Nhưng hắn câu nói tiếp theo, lại làm cho Mộ Nhan sợ hãi cả kinh. Ta muốn giết nhân, là tà ma Vân Nhược Hàn. Mộ Nhan giật mình, hoài nghi mình nghe lầm. Ninh đại ca, ngươi nói cái gì? Lãnh Vũ Mạt cả giận nói, ngươi người này có phải là đầu óc có bệnh a? Lần trước muốn giết ta tiểu sư thúc, lần này lại chỉ vào người của ta đại sư huynh nói hắn là tà ma, ngươi mẹ nó là trên đường cái bắt người liền cho người ta trừ tà ma mũ sao? Ba là tu chân đại lục thiên chương tới gần hoàn tất, không phải toán văn hoàn tất ta, nhìn thấy có tiểu đồng bọn lý giải có sai, cho nên nhắc lại một lần.